Một thai tam bảo, quỷ vương Daddy, quá hung mãnh. Chương 22 giờ 22, Hạ Tử Thường tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Thường nhanh nhẹn chợt lách người. Ẩm, Hiên Viên Dạ Lan thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn tú cứ thế in vào trong lớp đất bùn. Trong nháy mắt khi hắn ngã xuống, tay hắn đưa ra sau lưng hướng về cách đó không xa là một động tác có chủ đích. Một màn này vừa vặn cho vài tên ám vệ mới chạy tới nhìn thấy. Trốn trong chỗ tối, vài tên ám vệ mặt thấy chủ tử nhà mình thẳng tắp ngã xuống đất. Mà nữ tử đối diện thế nhưng lại một bộ dáng rất ghét bỏ mà tránh thoát. Không hẹn mà cùng bưng kín ánh mắt mình. Ngô, bọn hắn cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không biết. Mắt thấy nam nhân trước mặt mình té xỉu. Hạ Tử Thường vẫn là một mặt lạnh lùng. Không có cái gì biểu lộ. Này, người thật sự hôn mê. Ngồi xổm người. Hạ Tử Thường nhìn Hiên Viên Dạ Lan hỏi. Hiên Viên Dạ Lan không nhúc nhích. Híp mắt. Hạ Tử Thường trở tay từ trong tay áo lấy ra một cái ngân châm. Sau đó hướng về huyệt đan điền trên lưng Hiên Viên Dạ Lan đâm một châm. Người bình thường nếu trên huyệt đan điền chịu một châm, cùng lắm chỉ đau một chút do bị kim đâm. Thế nhưng nếu là người tập võ, trên huyệt đan điền chịu một châm, đây chính là nỗi thống khổ khoan tim lóc xương. Hiên Viên Dạ Lan vẫn như cũ an tĩnh gục ở chỗ này. Toàn thân bất động. Chỉ là bên phía Hạ Tử Thường không thấy được khuôn mặt tuấn tú. Khóe môi đang hung hăng co quắp một cái. Nữ nhân này, quả thật là đủ hung ác. Tốt à, là ngất thật. Hạ Tử Thường lẩm bẩm nói. Nam nhân này hẳn là do mới vừa giải độc. Cơ thể hư nhược, rồi lại cùng người đánh một trận. Bây giờ thể lực chống đỡ không nổi nên hôn mê bất tỉnh. Thật đúng là yếu a, tiểu huynh đệ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Dạ Lan. Hạ Tử Thường đứng dậy. Có câu nói rất hay. Giúp người giúp đến cùng. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Tất nhiên đã quyết định muốn cứu nam nhân này. Nàng chắc chắn sẽ không bao giờ đem hắn ném ra ngoài. Hắn còn thiếu nợ nàng 100 lượng bạc đó. Nghĩ như vậy, Hạ Tử Thường rất tốt bụng chạy đến trong phòng. Đem ngoại bào của Hiên Viên Dạ Lan lấy ra. Sau đó trùm lên trên thân Hiên Viên Dạ Lan. Sau đó, nàng bắt đầu quét dọn chiến trường. Dùng hóa thi thủy vẩy lên thi thể bọn áo đen. Tiếp đó Hạ Tử Thường là dùng nước sạch cỏ rửa sạch sẽ máu huyết trên mặt đất. Sau khi xác định không còn dấu vết gì, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Dạ Lan đều nằm bên ngoài. Vẫn là khuôn mặt úp xuống. Không nhúc nhích. Không biết lúc nào. Tiết rơi bên ngoài. Sau khi Hạ Tử Thường từ trong nhà đi ra, phát hiện Tiết rơi như lông ngỗng, mới kéo Hiên Viên Dạ Lan đưa lên giường trong phòng. Tiếp đó liền vội vàng hướng gian phòng đằng sau đi đến. Mấy đứa trẻ còn đang ở phòng sau. Đi tới hậu viện, Hạ Tử Thường liền thấy ba đứa con trốn dưới mái hiên phía sau nhà tranh. Ngoan ngoãn đứng yên ở nơi đó. Khuôn mặt nhỏ bị cóng đến đỏ bừng. Mẫu thân, ba đứa nhỏ thấy mẫu thân nhà mình. Không hẹn mà cùng nhau nhào về phía nàng. Không sao, cảm thấy ba đứa nhỏ vẫn còn nhớ lại mà sợ. Hạ Tử Thường lần lửa vỗ vỗ sau lưng bọn nhỏ. Chúng ta về sau sẽ không ở nơi này. Sự tình hôm nay sợ là đã để lại ám ảnh tâm lý cho ba đứa nhỏ. Vì vậy càng không thể ở nơi này. Các con đã ăn no chưa? Hạ Tử Thường nhẹ hỏi. Ăn no rồi. Bánh bao thật là ngon. Khuynh Thành nãi Thanh nãi khí đáp. Thanh Mặc cùng Vân Dục cũng theo gật đầu một cái. Được rồi. Bây giờ trước tiên mẫu thân mang các con rời khỏi nơi này. Mặc Nhi. Còn không phải nói Lý Lang Trung có thể giúp chúng ta tìm nhà sao? Bây giờ chúng ta đến nhà Lý Lang Trung một chuyến. Cách chương.